99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 989. Chúng ta không có cùng phòng, nhớ kỹ. Cô bé kia giống như đối với ngươi cùng Thẩm Lạc An ở giữa quan hệ cảm thấy rất hứng thú. Đâu? Diệp Thiến Thiến nói ra. Diệp Du Du nghe thấy được trong lời nói của nàng hưng phấn. Có chút xem thường một hơi vạch trần nói. Là ngươi bản thân hiếu kỳ đi. Còn đẩy lên trên thân người khác. Diệp Thiến Thiến cười hắc hắc. Năm A, mau nói cho ta biết. Không biết có tính không tốt. Kết hôn đến nay, hắn đều không cùng ta cùng phòng qua. Diệp Thiến Thiến nghe thấy lời này. Chấn kinh rồi. Là thất thanh. Không thể nào. Diệp Du Du gật đầu. Có chút đánh bại. Hơn nữa, cũng không có ôm qua ta, hôn qua ta, ta mỗi lần trở về, hắn thì nhìn ta một chút, hỏi một câu, đã trở về. Sau đó liền không có lời gì để nói. Trời ạ, người này chỗ nào tình cảm không tốt, nhất định chính là không có tình cảm a. Diệp Thiến Thiến lên tiếng kinh hô. Vậy ngươi còn có thể nhẫn? Bằng không thì sao? Hắn luôn luôn nói cho ta biết hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Để cho ta chờ một chút. Diệp Du Du trong khi nói chuyện, thanh âm đã mang tới tiếng khóc. Tỷ, người cũng cảm thấy dạng này không bình thường đúng hay không? Nói nhảm, đây quả thực quá không bình thường. Diệp Thiến Thiến cách không cho đi nàng một cái liếc mắt. Nói ra, uổng cho ngươi không phát tác. Nếu là ta, khả năng đêm đó đem hắn làm. Dạng này nhường ngươi thủ hoạt quả. Sao sống một mình thờ chồng chết? Tính có ý tứ gì? Trong khi nói chuyện, tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng. Nói ra, sẽ không phải là Thẩm gia lão thái bà kia đi. Lão thái bà kia để cho hắn đừng đi đụng ngươi. Không cùng ngươi cùng phòng. Diệp Du Du tiếng nói dừng lại. Cũng cảm giác phi thường có khả năng. Diệp Thiến Thiến càng nghĩ càng. Mắng, mẹ lão thái bà kia. Hàng ngày cho là mình là cái gì đắc đạo cao tăng. Khắp nơi cho người ta đoán mệnh giả thần giả quỷ. Ta xem a, chính là Lạc An ca ca lúc đầu cũng không thích ngươi. Chỉ là mượn lão thái bà dâm uy đến bức chính ngươi đưa ra ly hôn mà thôi. Chỉ là, Diệp Thiến Thiến lời nói này sau khi ra ngoài, liền đã nhận ra không được bình thường. Nghe thấy đối diện một mảnh tĩnh mịch, Diệp Thiến Thiến tranh thủ thời gian giải thích. Nói ra, không phải, ta nói sai. Du Du ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều a. Tỷ, Diệp Du Du cắt ngang Diệp Thiến Thiến mà nói. Ta biết, Lạc An ca ca là không thích ta. Nhưng hắn cũng không có ưa thích người khác. Không phải sao, ta chỉ cần có thể đi cùng với hắn. Liền thỏa mãn, thoại âm rơi xuống. Điện thoại chấn động, cầm lên xem xét, là một đầu cắm truyền bá điện thoại. Lệ Cận Nam, Diệp Thiến Thiến nghe thấy Diệp Du Du lời nói. Thở dài một tiếng, ngươi nhà đầu này, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Đều hơn 11 giờ. Chuẩn bị, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Diệp Du Du đem Diệp Thiến Thiến điện thoại cúp máy. Sau đó liền đem Lệ Cận Nam điện thoại nhận. Lệ Tổng, người nhẫn cưới còn muốn hay không? Lệ Cận Nam thanh âm, có chút thờ ơ. Diệp Du Du thậm chí có thể tưởng tượng được cái kia một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Giống như là cái gì đều không để ý một dạng. Đương nhiên muốn. Vậy mình tới cầm. Ngày mai đến phòng làm việc của ta. Lệ Cận Nam nói xong. Liền cúp điện thoại. Diệp Du Du hoàn toàn còn đến không kịp nói cái gì đó. Tự nhiên cũng không kịp cự tuyệt. Nhìn xem điện thoại. Diệp Du Du nghĩ tới vừa mới Diệp Thiến Thiến nói chuyện. Tâm tình phức tạp, Diệp Du Du đến NC tổng bộ thời điểm, đã là 10 giờ sáng nhiều. Đến Lệ Cận Nam văn phòng thời điểm, Diệp Du Du còn không có trông thấy Lệ Cận Nam bản nhân. Liền bị thư ký mang vào văn phòng trong khu nghỉ ngơi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.